Lạnh lùng Vương Phi, chương 36, hợp tác, gocchuyenaudio.com. Sau mấy ngày cả kinh thành lăn lộn với bao nhiêu lời đồn thổi cũng đã bình yên trở lại. Hoa viên Nguyệt Phủ, chấm, có việc gì, ngồi dưới mái đình, những ngón tay ngọc của Nguyệt Liên lướt qua từng dây cầm tạo nên những âm thanh du dung nhẹ nhẹ cùng với bài ca không lời nào đó. Bộ dáng cung kính, Dạ Diễn nói, chủ tử Kỳ Vương muốn hẹn gặp người. Tinh, ngón tay bỗng dừng một lúc nhưng rồi lại tiếp tục, nàng phân phó, thông báo với Kỳ Vương, sáng ngày mai đến Nguyệt Phủ, chúng ta sẽ nói chuyện, là, ta sẽ thông báo, sau khi bóng của Dạ Diễn dần biến mất, tiếng cầm của nàng cũng dần thay đổi, không còn như trước, mà nói cất lên một cách không quy luật như tâm tình của người đánh cầm. Đôi mày thanh tú của nàng nhăn lại, tâm tình. Suy nghĩ rối bời, nàng không thể hiểu được Thương Phong Kỳ hắn đang nghĩ cái gì nữa. Lúc ở Băng Phong thì lạnh lùng không liếc nhìn nàng, đến Thương Hải thì lại muốn trao đổi hoa đăng với nàng. Bây giờ còn muốn hẹn gặp nữa, thật khó hiểu, và còn cái vụ cưỡng hôn đó nữa. Nghĩ đến đây này bỗng chốc đỏ bừng mặt, chủ tử, và rồi, chủ tử, một tiếng gọi to của Liên Trúc làm nàng bừng tỉnh. Mặt đơ ra, ngơ ngác nói, a, hả, rồi nhanh chóng trở lại thành mặt lạnh che đi sự thất thố của mình. Như vì phản ứng hơn chậm một chút xíu nên đã để Liên Trúc nhìn thấy. Và tính cách tò mò của Liên Trúc đã nổi lên. Chủ tử người có sao không vậy? Vừa này mặt người còn đỏ lên lên nữa đó. Không có việc gì, sao, tìm ta để làm gì nàng lắc đầu hỏi. À, chỉ là băng thường gian sắp lên ngôi. Lên ngôi, nghe vậy nàng nhíu mày. Theo như tính cách lão ta thì sao lại dễ dàng truyền ngôi như vậy? Nhưng rồi nàng nói, không cần quan tâm, và cho người của ta ở triều đình Băng Phong về đi. Để hai ba người lại là được rồi. Là chủ tử rồi Liên Trúc rời khỏi hoa viên. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Kỳ Vương, mời theo ta, chủ tử đang ở trong hoa viên đợi ngài. Dạ Diễn và nhóm Tứ Liên đi trước theo sau là Thương Phong Kỳ và Phong Lam. Phong Xuyên, bước vào hoa viên là có thể cảm nhận được thoang thoảng hương trà. Dưới mái đình là Nguyệt Liên một thân nam trang màu trắng đang thưởng thức trà. Động tác nhã nhặn mà cao quý. Kỳ Vương mời tòa, Thương Phong Kỳ không biết là cố tình hay là trùng hợp mà hắn lại ngồi ngay cạnh nàng. Cũng không vòng vòng vào trực tiếp luôn vấn đề. Nguyệt Vũ ta muốn hợp tác làm ăn, nhưng đã hứa ta đã đăng chuyện rồi đó. Tặng các nàng nè, thiên địa núi rừng, dung nhan khuynh thế, cầm bên tay ngọc, một khúc tâm tình, cách chương.